Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, đệ 155 chương. Quách Văn Uyên sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đã từ ngày hôm qua bóng ma đi ra, hắn ngày hôm qua cũng chính là nhất thời không tiếp thu được. Hơn nữa uống xong rượu, cho nên cảm xúc quá mức kích động. Hôm nay đã là khôi phục bình thường, trợ lý đỉnh một đôi quầng thâm mát, ai oán mà nhìn Quách Văn Uyên, ngày hôm qua hắn vất vả chiếu cố lão bản nửa đêm. Lại bởi vì thẩm tổng kia phiên lời nói lo lắng nửa đêm. Kết quả lão bản tỉnh lại sau, không hề có một chút muốn cùng hắn giải thích ý tứ. Quách Văn Uyên cảm giác được trợ lý đầu lại đây phảng phất xem phụ lòng hắn giống nhau ánh mắt, như lưng như kim chích. Có chút bất an mà trà sát cánh tay, Quách Văn Uyên đã hoàn toàn quên mất tối hôm qua chính mình uống say phát điên sự tình. Hiện tại lòng tràn đầy nghĩ muốn như thế nào làm nữ thần được đến hạnh phúc. Bùi Nhiên năng lực cùng nhân phẩm là không cần phải nói. Nhưng quan trọng nhất chính là hắn có thể hay không đối hạ thời Vũ Hảo. Quách Văn Uyên hiện tại tựa như một cái nhọc lòng lão phụ thân. Vì nữ nhi hôn sự thập phần lo âu, chờ đến ăn qua cơm sáng, hóa trang, Quách Văn Uyên liền ngồi ở ghế trên tự hỏi, hôm nay buổi sáng xuất diễn phần lớn là nam nữ vai chính. Lão Quách liền thừa dịp chờ diễn thời điểm bắt đầu rồi tính toán. Trợ lý thấy hắn cau mày, phảng phất bị sự tình gì bối rối bộ dáng, trong lòng lại nghĩ tới Thẩm Hoài ngày hôm qua nói, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Quách tổng, ngài ở phiền não cái gì? Không bằng nói ra, ta giúp ngài tham tường tham tường. Quách Văn Uyên lòng tràn đầy đều đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Không lưu ý liền đem chính mình trong lòng tưởng nói cấp nói ra. Ta suy nghĩ, Bùi Nhiên người này đến tột cùng thế nào? Ngươi nói, hắn có phải hay không cái tốt kết hôn đối tượng đâu? Trợ lý, ngoặc kép chấm than, hắn liền biết. Quách tổng nghẹn lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là bại lộ chính mình. Bất quá cũng không trách Quách tổng, cái kia kêu Bùi Nhiên thiếu niên lớn lên như vậy đẹp. Liền hắn như vậy sắt thép thẳng nam đều suýt nữa bị bẻ cong. Càng đừng nói nguyên bản liền hảo này một ngụm Quách tổng. Nhưng là, cái kia thiếu niên chính là Thẩm tổng mang lại đây người a. Tuy rằng không biết thân phận của hắn. Chính là xem Thẩm tổng đối thái độ của hắn, này địa vị tất nhiên không thấp a. Nói không hảo chính là Thẩm gia cái gì thân thích, khó trách ngày hôm qua Thẩm tổng hội như vậy nói, nghĩ đến là trực tiếp liền cự tuyệt Quách tổng a, nhưng thật ra không nghĩ tới, Quách tổng này lang thang hoa hoa công tử bề ngoài hạ, kỳ thật là cái thâm tình nhân thiết a. Trợ lý nháy mắt não bổ 10 vạn tự cầu huyết ngược tâm tuồng. Nội tâm dâng lên một cổ đồng tình, Quách Văn Uyên nói xong mới phản ứng lại đây, sau đó liền nhìn đến trợ lý thương hại mà nhìn hắn. Quách tổng, ngài không cần giải thích, ta đều hiểu, Quách Văn Uyên, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, ta nói cái gì ngươi liền đã hiểu, ngươi đây là lại não bổ gì? Quách Văn Uyên, đệ 10.086 thứ tưởng khai trừ trợ lý. Bùi Nhiên cũng không biết hắn bị bịa đặt sự tình, nhưng vẫn là nhạy bén mà đã nhận ra Quách Văn Uyên đối thái độ của hắn có chút quái quái. Thẩm Hoài có điểm xấu hổ, chỉ có thể làm bộ không biết, thập phần chính trực mà cùng Bùi Nhiên thương lượng điện ảnh quay chụp sự tình. Kỳ thật lấy thần tinh hiện giờ quy mô, hơn nữa kỳ hạn này đó một cái so một cái yêu nghiệt nghệ sĩ. Trở thành trong nghề đệ nhất công ty quản lý sắp tới. Nhưng hiển nhiên Thẩm Hoài dã tâm xa không chỉ như vậy. Thẩm Hoài vẫn luôn có một cái tâm nguyện, hắn cũng không gần chỉ là muốn làm dịch hành tham dự đầu tư. Lúc ấy sở dĩ một lần nữa thành lập dịch hành điện ảnh phòng làm việc. Cũng là muốn làm dịch hành ai cần một lần nữa xuất hiện ở điện ảnh phiến đầu. Mà hiện giờ, dịch hành điện ảnh phòng làm việc đã thành lập hơn nửa năm. Dựa vào với dịch miện cùng Thẩm Hoài ánh mắt cùng với phòng làm việc vững vàng phát triển sách lược. Dịch hành giao ra phiếu điểm vẫn là không tồi. Thẩm Hoài tại đây nửa năm thời gian, cũng học được không ít điện ảnh chế tác cùng phát hành tương quan đồ vật. Chỉ là nói lại nhiều cũng bất quá lý luận suông, chung quy là muốn tới thị trường đi lên thấy rốt cuộc. Hơn nữa, dịch hành này tao thuyền nhỏ cũng tới rồi muốn đi vào biển rộng. Trông thấy sóng gió lúc, kỳ thật Thẩm Hoài cảm nhận chung sớm đã có vài người tuyển. Phía trước Thiệu Ninh, Vạn Sơn đều là rất có thiên phú cùng linh khí đạo diễn. Bất quá Thẩm Hoài vẫn là muốn đem này chạm thứ nhất giao cho Bùi Nhiên. Bùi Nhiên nghe xong, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Ở qua đi, đại bộ phận điện ảnh đều là đạo diễn trung tâm chế. Tức lấy đạo diễn làm điện ảnh trung tâm, chủ sang đoàn đội phần lớn là đạo diễn hợp tác nhiều năm. Toàn bộ đoàn phim đều này đây đạo diễn ý chí vì rời đi. Loại tình huống này dưới, điện ảnh thường thường mang theo đạo diễn tự thân độc đáo khí chất. Tỷ như Hồng Linh đoàn phim, chính là tiêu chuẩn đạo diễn trung tâm chế. Mà hiện giờ, đã chịu nước ngoài điện ảnh công nghiệp hóa đánh sâu vào. Quốc nội cũng dần dần bắt đầu chuyển biến trở thành nhà làm phim trung tâm chế. So với người trước hoàn toàn dựa vào vu đạo diễn tự thân trạng thái. Tràn ngập đánh cuộc giống nhau không xác định tính, người sau hiển nhiên nguy hiểm càng thấp, đối với công ty điện ảnh tới nói càng có lợi. Bùi Nhiên tự nhiên đối này đó bối cảnh có hiểu biết. Lại không nghĩ rằng Thẩm Hoài thế nhưng sẽ làm theo cách trái ngược. Hắn cười rộ lên, người này cũng không phải là cái làm thương nhân cách làm ăn đi. Thẩm Hoài đạm nhiên nói. Ta nếu muốn kiếm tiền nói, căn bản không cần tiến vào cái này ngành sản xuất. Bùi Nhiên nhướng mày. Vậy ngươi liền đối ta như vậy có tin tưởng? Thẩm Hoài hỏi lại, chẳng lẽ ta không nên có? Bùi Nhiên nhịn không được cười ha hả, kia trương quá mức xinh đẹp khuôn mặt hạ, rốt cuộc lộ ra thuộc về khối này linh hồn sắc nhọn cùng dã tâm. Đây mới là năm đó đập nồi dìm thuyền cứu thị hương giang Bùi Nhiên. Hắn ánh mắt dừng ở Thẩm Hoài trên người, ngữ khí không chút để ý, rồi lại mang theo không được xía vào cuồng vọng. Đúng vậy, người ánh mắt luôn luôn không tồi, Thẩm Hoài cũng không có ở đoàn phim đãi quá dài thời gian. Cùng Bùi Nhiên nói thỏa lúc sau, hắn liền cùng Diệp Thương một lần nữa về tới Trung Kinh Thị. Đối với Thẩm Hoài tới nói, này ý nghĩa bận rộn công tác lại đem bắt đầu rồi. Bất quá Thẩm Hoài cũng không cảm thấy mệt, đối với hắn tới nói, đây mới là hắn hẳn là đại chiến trường. Thẩm Hoài lần này trở về, một phương diện là vì thu nạp Hoa Ngu đĩa nhạc ngã xuống sau. Lưu lại to như vậy bánh kem, một phương diện cũng là vì cấp Bùi Nhiên chọn lựa thích hợp đoàn đội thành viên. Rốt cuộc liền tính là đạo diễn trung tâm chế, đoàn đội cũng vẫn như cũ là rất quan trọng. Mà muốn xây dựng một cái đoàn đội tuyệt phi một sớm một chiều sự tình. Càng đừng nói, xây dựng đoàn đội lúc sau còn muốn ma hợp, chỉ có thể từ giờ trở đi chậm rãi tìm kiếm money Hoa Ngu đĩa nhạc từ tổng tài Phùng Ngạn Khải bị. Mang đi lúc sau, không ngừng truyền ra gièm pha, mấy năm nay Hoa Ngu làm âm nhạc vòng long đầu lão đại. Chiếm cứ lớn nhất thị trường số định mức, ép tới mặt khác đĩa nhạc công ty không thở nổi. Hiện giờ Hoa Ngu bị Thẩm Hoài xé ra một cái khẩu tử. Bọn họ tự nhiên vây quanh đi lên, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ là Hoa Ngu đĩa nhạc thành lập tới nay hắc ám nhất một đoạn thời. Gian, bất quá Thẩm Hoài cũng sẽ không mềm lòng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo phát triển thần tinh cùng Diệp Thương phòng làm việc. Mới là đứng đắn, Thẩm Hoài ở thị trường thượng phát lực. Diệp Thương cũng không nhàn rỗi, Thẩm Hoài đem xét duyệt nghệ sĩ công tác đều giao cho hắn. Hai người hợp tác vui sướng, lại cấp thần tinh bỏ thêm mấy viên đắc lực đại tướng. Minh Vi gần nhất là đau cũng vui sướng, gần nhất tăng ca thêm không biết ngày đêm, nhưng cùng lúc đó, công ty công trạng phát triển không ngừng, nàng làm quản lý bộ tổng giám, năm nay phiếu điểm như thế lóa mắt. Cuối năm tiền thưởng khẳng định cũng không phải ít, duy nhất không tốt chính là, nàng ra vào Thẩm Hoài văn phòng thời điểm, luôn là sẽ đụng tới Diệp Thương. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương ở công chúng trường hợp thời điểm, giống nhau sẽ không biểu hiện ra thân mật quan hệ, nhưng nếu là cẩn thận quan sát nói, hai người ngẫu nhiên ăn ý đối diện, nhìn nhau cười ôn nhu, thậm chí ngôn ngữ chi gian, cũng ngẫu nhiên sẽ có một ít thân mật, rõ ràng liền không phải nghệ sĩ cùng người đại diện chi gian chừng mực. Càng miễn bàn, này hai người đại khái là biết ở chính mình trước mặt bại lộ. Vì thế ở nàng trước mặt sẽ càng thêm thả lỏng một ít. Minh Vi dưới đáy lòng thở dài. Loại này chỉ có chính mình một người biết bí mật cảm giác. Thật sự là quá thảm. Nàng thiếu chút nữa đều muốn tìm cái hốc cây đi nói hết. Đương nhiên, nàng càng lo lắng chính là, hai người quan hệ sẽ bị người nào hỏa nhãn kim tinh mà nhìn ra tới. Đến lúc đó lời đồn truyền đến bay đầy trời. Kia nàng liền thật là đầy người trường miệng đều nói không rõ. Nhưng mà, có lẽ là càng lo lắng cái gì, liền sẽ càng ngày cái gì. Ngày này, Minh Vi hoàn thành công tác, rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí nghỉ ngơi một hồi. Nàng từ nhỏ tủ lạnh đem bánh kem lấy ra tới, cắn nĩa, thuận tay mở ra Weibo Hot Search, sau đó chỉ nghe thấy, rát băng, một tiếng. Nàng trực tiếp đem nĩa cắn rớt một cái rác. Minh Vi một bên phi phi phi mà đem kia một tiểu tiệt plastic nhổ ra. Một bên khiếp sợ địa điểm khai hot search, thăng Diệp Thương tình yêu cho hấp thụ ánh sáng thăng thăng Diệp Thương thẩm hoài luyến ái thăng thăng Diệp Thương đồng. Tính luyến ái thăng ba cái hot search chỉnh chỉnh tê tê mà sắp hàng. Mặt sau treo đỏ rực bạo tự, biểu hiện ra các vọng hữu đối với tin tức này khiếp sợ chi tình. Minh Vi nơm nớp lo sợ địa điểm khai hot search, đây là một người paparazzi vọng lại một tổ ảnh chụp quay chụp ở buổi tối. Ở ảnh chụp chung, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương cùng mấy người cùng đi ra quán ăn. Tuy rằng ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng những người này gương mặt lại vẫn là có thể phân biệt. Đúng là Sở Mi Ba, Quách Văn Nguyên còn có vừa mới ký hợp đồng Bùi Nhiên. Minh Vi cẩn thận suy nghĩ một chút. Phỏng chừng đúng là đi Hồng Linh đoàn phim thăm ban thời điểm bị chụp đến. Đằng trước mấy chương ảnh chụp còn tính bình thường, nhưng là tới rồi mặt sau mấy chương, Diệp Thương chủ động dắt lấy Thẩm Hoài tay, thả ảnh chụp bị bộ phận phóng đại sau. Có thể nhìn ra được, hai người là mười ngón khẩn khấu. Lại sau này, hai người tuy rằng không có hôn môi linh tinh động tác, nhưng các loại thân mật biểu hiện, mặc dù chỉ là ảnh chụp, cũng lộ ra vài phần ngọt ngào. Này một tổ ảnh chụp ra tới, cơ hồ là bằng chứng. Diệp Thương tuy rằng xuất đạo thời gian không lâu lắm, nhưng hắn không ngừng đánh vỡ kỷ lục, lại đạt được khoa luân thưởng, đã là trở thành thần tinh công ty chiêu bài. Chuyện này tuôn ra tới sau, Diệp Thương hình tượng khẳng định sẽ bị hao tổn. Này muốn đổi thành là người khác, Minh Vi nên một chiếc điện thoại qua đi mắng chửi người. Nhưng cố tình đối tượng là nhà mình lão bản, Minh Vi lập tức liền túng. Không chỉ có túng, nàng còn lập tức chạy đến Thẩm Hoài văn phòng đi mật báo. Chỉ là đương nàng quá khứ thời điểm, mới phát hiện công ty tuyên truyền bộ tổng giám đã tới rồi. Thẩm Hoài đôi tay giao nắm, ánh mắt nhìn chằm chằm máy tính, mà Diệp Thương tắc chẳng hề để ý mà ngồi ở trên sofa. Chẳng qua từ hắn vẫn luôn chuyển di động động tác tới xem. Hiển nhiên cũng không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng. Tuyên truyền bộ tổng giám trong tay cầm iPad, cùng Minh Vi trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Hiển nhiên cũng là vì đối tượng là lão bản, cho nên túng, tuyên truyền bộ tổng giám báo cáo chuyện này kế tiếp đã chịu ảnh hưởng. Muốn áp xuống đi cơ hồ là không quá khả năng. Chỉ có thể suy xét như thế nào rơi chậm lại tổn thất. Giữ gìn Thẩm Hoài cùng Diệp Thương hình tượng, Thẩm Hoài lẳng lặng mà nghe, cũng không có mở miệng nói chuyện. Diệp Thương đưa điện thoại di động một phen nắm ở trong tay. Đứng lên nói, A Hoài, chúng ta công khai đi, bọn họ phía trước liền lưu quá qua chuyện này. Hiện giờ Diệp Thương đã không phải vừa mới xuất đạo tiểu tân nhân. Hắn đã có đủ thực lực tới gánh vác chuyện này mang đến hậu quả. Thẩm Hoài cũng đích xác nghiêm túc suy xét qua công khai sự tình. Chỉ là không nghĩ tới ngày này tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thẩm Hoài còn không có mở miệng, Minh Vi lại nhịn không được. Thẩm Tổng, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Thẩm Hoài ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính dừng ở Diệp Thương trên người. Này trong nháy mắt, hai người trải qua quá đủ loại sự tình đều ở hắn trong đầu xẹt qua. Bất luận là lúc trước bị fan cuồng truy xe, vẫn là album cuộc họp báo thượng Diệp Thương nương ca khúc mịt mờ thổ lộ. Hai người kề vai chiến đấu, đã trải qua đỉnh cùng suy sụp, người này nhiệt tình trắng ra, hắn thích cũng không cất giấu. Mỗi một lần nhìn thấy chính mình, hắn trong mắt vui mừng phảng phất đều phải tràn ra tới. Diệp Thương nói, cảm ơn ngươi nhìn đến ta, chính là ở Thẩm Hoài trong lòng, đã từng hoàn toàn đánh mất tồn tại dục vọng chính mình. Mới hẳn là cảm tạ Diệp Thương làm chính mình minh bạch tồn tại ý nghĩa là cái gì. Tựa như Diệp Thương đã từng nói lên Hạ Trùng sau lưng chuyện xưa. Người nam nhân này, với hắn, mới là kia thúc ở nơi đó quang. Thẩm Hoài đứng lên, đi đến Diệp Thương bên người, cầm hắn tay. Chậm rãi lộ ra kiên định lại ôn nhu tươi cười. Hảo, chúng ta công khai, tác giả có lời muốn nói. Ngay từ đầu giả thiết lão Quách trợ lý này nhân vật thời điểm. Không nghĩ tới hắn sau lại thế nhưng sẽ có nhiều như vậy xuất diễn. Nhưng mà ta đã thói quen nói, trợ lý. Về sau có cơ hội lại cho hắn cái tên đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thổ bát thử thét chói tai, tân mộc 10 bình, vô ngữ, phi vũ 5 bình, tịch hoa 4 bình, nai me, vẽ lê y 2 bình, 34.043.140. Thời gian, có tô đại ma vương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.